Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2697, Đạo Pháp tự nhiên. Ba giọt thần thủy không ngừng du tẩu, không ngừng truy đuổi, hình thành một cái tuần hoàn. Nếu như không có chuyện gì thời điểm nhìn xem loại này còn hiểu được thú vị. Nhưng giống như trong đầu của ngươi một mực hiển hiện loại tình huống này. Vậy liền sẽ cảm thấy buồn nôn, hồi, sẽ, phát cuồng, sẽ nổi điên. Thời gian đi qua hai nén hương thời gian, Lục Ly lại cảm giác đi qua hai năm. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, dữ tợn đáng sợ, nội tâm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn một mực nói với mình, quên hết mọi thứ, quên cái này ba giọt nước, để cho mình linh hồn trở nên trống không. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều làm không được. Huyết sát hoàng không có truyền âm một lần, không có cho hắn bất luận cái gì trợ giúp. Có lẽ tại huyết sát hoàng xem ra, giống như Lục Ly liền cái này nho nhỏ tâm hồn kiếp đều độ không qua, vậy cũng không còn tác dụng gì nữa, liền để Lục Ly linh hồn sụp đổ được rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lần nữa qua thời gian một nén nhang, Lục Ly lại cảm thấy đi qua một năm, trong đầu của hắn đều là cái này ba chữ, nghĩ đến làm sao bây giờ mới có thể phá cục này. Hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ đến, nhưng thủy chung vô pháp đem cái này ba giọt nước hình ảnh theo trong đầu khu trừ. Hắn hiện tại đã bỏ đi, cho là mình căn bản không có năng lực làm đến. Trong đầu của hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến chính mình tại vô tận thần khư kinh lịch, nghĩ đến Lục Linh hai người bị mang đi, nghĩ đến chiêu sinh đại điển. Hắn một đi ngang qua quan trảm tướng, cuối cùng sắp thành lại bại, nghĩ đến tại Diêm La trong núi tao ngộ hết thảy, nghĩ đến võ đế thái độ đối với hắn chuyển biến, thuận theo bản tâm, đạo pháp tự nhiên, đột nhiên. Lục Ly nhớ tới võ đế đưa cho hắn mấy chữ, linh hồn hắn chấn động, đây là võ đế cố ý bàn giao hắn, chính là vì để hắn độ kiếp dùng, lúc trước hắn một mực quên đi, tại lúc này mới nhớ tới, trong lòng của hắn mặc niệm mấy lần, lại có chút mơ hồ, mấy chữ này là có ý gì? Thuận theo bản tâm đạo pháp tự nhiên, ý tứ này để cho mình đừng đi cưỡng ép, nghịch phản. Muốn theo bản tâm, vấn đề là hắn muốn đem cái này ba giọt nước quên a. Muốn đem cái này ba giọt nước hình ảnh theo trong đầu đuổi ra ngoài. Nếu như hắn không cưỡng ép khu trừ, vậy cái này ba giọt nước hình ảnh hội sẽ một mực tại linh hồn hắn bên trong. Vậy hắn sớm muộn lại bởi vì phát điên, linh hồn sụp đổ a. Cái gì gọi là thuận theo bản tâm? Đạo pháp tự nhiên cái này tám chữ đến cùng có thâm ý gì? Lục Ly thì thầm một lát, linh hồn lần nữa run lên. Tại lúc này hắn mơ hồ tỉnh ngộ lại, hắn tại sao muốn cưỡng ép đem cái này ba giọt nước hình ảnh theo trong đầu đuổi ra ngoài đâu? Cái này ba giọt nước liền để hắn một mực tại trong đầu dừng lại thế nào? Cái này ba giọt nước còn có thể đem hắn linh hồn thôn phệ không thành hắn cường mặc hắn cường. Gió mát lướt thanh phong, chính mình không để ý tới không được sao? Mà cái này không phải liền là đạo pháp tự nhiên sao? Càng là để ý, vật kia thì càng trọng yếu, cũng sẽ xuất hiện ma chướng. Nếu như mình không thèm để ý, kia hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, cùng mình có quan hệ gì đâu. Tại lúc này Lục Ly sáng tỏ thông suốt, căng cứng linh hồn buông lỏng xuống. Mặc dù trong đầu còn tại hiển hiện kia ba giọt nước hình tượng, nhưng Lục Ly lại không thèm để ý, tựa như là bên ngoài ở khắp mọi nơi như gió, yêu làm sao thổi cứ như vậy thổi, tựa như là bầu trời vân, mây cuốn mây bay đều là tự nhiên, không cần đi quá để ý. Chậm rãi, Lục Ly nội tâm càng ngày càng buông lỏng, theo cưỡng ép vong ngã chi cảnh, biến thành chân ngã chi cảnh. Chậm rãi trong đầu của hắn ba giọt nước cũng từ từ biến mất. Cuối cùng đầu óc hắn biến thành trống rỗng. Ông, Ngay tại thời khắc này, Lục Ly con mắt mở ra. Khi hắn nhìn thấy bên ngoài một mặt lo lắng Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh. Nhìn thấy bên cạnh độ kiếp trên đài còn tại độ kiếp Quan Thiên Thu. Nhìn thấy phụ cận những cái kia người xem náo nhiệt về sau. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết, tâm hồn kiếp vượt qua. Khó khăn nhất, kinh khủng nhất thiên kiếp vượt qua. Đúng vậy, làm tốt lắm, Lục huynh đệ. Lục Ly vượt qua tâm hồn kiếp, Vương Ngưng Tuyết Hồ Thạch Mãnh hai người trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đằng sau còn có nhất lượt thiên kiếp, nhưng hẳn không phải là vấn đề lớn. Lục Ly độ kiếp thành công khả năng đạt đến 7-8 phần. Lục tiểu tử, chúc mừng ngươi, Huyết Sát Hoàng tại lúc này cũng rốt cục truyền âm. Hắn nói ra, đừng trách ta không có giúp ngươi. Lần thứ 5 lần thứ 6 thiên kiếp phải tự mình đối mặt. Nếu không ngươi đời này khẳng định không có cách nào đột phá đế cấp. Không đạt tới đế cấp, vậy cũng là phế vật. Không trải qua một vài thứ, ngươi như cái gì thành trưởng, Lục Ly minh bạch đạo lý này. Cũng không trách Huyết Sát Hoàng ý tứ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Truyền âm nói, Sát Hoàng tiền bối, ta hiểu. Đa tạ tiền bối yêu mến, nghỉ ngơi thật tốt một lát, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp lập tức sẽ đến rồi. Huyết Sát Hoàng truyền âm một câu liền không lại hỏi nhiều. Lục Ly nuốt hai cái đan dược, lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phía trên đám mây nhanh chóng hội tụ, cuối cùng nhất trọng thiên phạt thần kiếp lập tức sẽ tới. Cái thiên kiếp này vượt qua về sau. Lục Ly liền là ngũ kiếp cường giả, toàn thân các phương diện năng lực cũng sẽ đạt được cự đại tăng lên. Rầm rầm rầm, cửu thiên chi thượng một đạo thất thải thần lôi đánh xuống tới. Cái này lôi điện kỳ thật liền là phía trước ba lượt thiên kiếp tổng hợp. Đã có lôi đình, lại có thần hỏa, còn có hỗn độn chi khí, mặt khác còn nhiều thêm một loại năng lượng công kích linh hồn. Phi thường bá đạo, Lục Ly thả ra Bắc Long thuật cùng Thiên Giáp thuật ngạnh kháng. Từng đạo năng lượng kinh khủng tiến vào Lục Ly nhục thân. Cũng có một phần năng lượng tiến vào Lục Ly trong linh hồn. Lục Ly thả ra Vạn Yêu Phệ Hồn thuật, đi ngăn trở công kích linh hồn, đồng thời vận chuyển đại đạo chi ngân đi hấp thu còn lại năng lượng. Hắn không chỉ muốn kháng trụ những năng lượng này. Còn muốn nghĩ biện pháp hấp thu thiên phạt thần kiếp quả nhiên rất bá đạo. Lục Ly nhục thân thoáng cái thụ thương. Bất quá cũng không thể diệt sát hắn. Chỉ là để hắn ra cơ bắp những này biến thành than cốc. Loại này tổn thương đối với Lục Ly tới nói không tính là gì. Công kích linh hồn Lục Ly cũng kháng trụ. Vạn Yêu Phệ Hồn thuật vẫn là rất cường đại. Những cái kia công kích linh hồn năng lực đều bị hấp thu thôn phệ. Sau khi thôn phệ còn có thể chuyển hóa làm tự thân hồn lực. Tăng cường linh hồn, ầm ầm ầm ầm, từng đạo lôi điện đánh xuống. Lục Ly thương thế càng ngày càng nặng, bất quá người bên ngoài đều có thể nhẹ nhõm dò xét đến. Lục Ly thương thế mặc dù nặng, lại không đủ để chí mạng, độ kiếp chỉ cần không chết. Kia còn lại cũng không tính là sự tình. Tại thứ 9 đạo thiên phạt thần kiếp đánh xuống lúc, Lục Ly cả người đều bị oanh thành một đoàn than cốc. Khí tức cũng biến thành thoi thóp, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh mới giờ phút này lại cười. Lục Ly thành công vượt qua thiên kiếp, hắn trở thành ngũ kiếp võ giả, xoẹt tương đương. Cuối cùng bổ xuống một đạo tử sắc thần lôi. Lần này lại không phải công kích Lục Ly, mà là cho Lục Ly tăng lên. Lục Ly thụ thương thương thế khôi phục nhanh chóng. Linh hồn cùng nhục thân đều chiếm được thuế biến. Nhanh chóng mạnh lên. Lần nữa chờ giây lát. Lục Ly ra than cốc chóc ra. Lộ ra như giống như trẻ nít trơn mềm làn da. Vương Ngưng Tuyết lập tức quay người đi qua. Lục Ly cười lớn mặc lên một thân áo bào, theo độ kiếp trên đài bắn ra, rơi vào Hồ Thạch Mãnh cùng Vương Ngưng Tuyết trước mặt. Chúc mừng ngươi, Lục huynh đệ. Hồ Thạch Mãnh đại thủ đập vào Lục Ly trên bờ vai nói. Ngũ kiếp đã thành, lục kiếp nhất định, thất kiếp có hy vọng a. Dùng thực lực ngươi bây giờ, đoán chừng lãnh chúa nhẹ nhõm có thể trấn áp A Quan Thiên Thu liền là vượt qua lục kiếp. Đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp a ha ha ha. Lục Ly cười cười, không có trả lời, mà là mục quang nhìn về phía Quan Thiên Thu. Hắn đột nhiên truyền âm một câu. Quan công tử, Lục mỗ đã độ kiếp thành công. Hiện tại phải xem ngươi rồi. Quan Thiên Thu không có trợn mở trong mắt. Bất quá bắp thịt trên mặt run rẩy thoáng cái. Một khắc này sắc mặt tựa như chết cha ruột. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.